Vô địch kiếm vực, chương 1486, 1486, Long có nghịch Lân Dương Diệp cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên áo bào tím tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ở trước mặt hắn, nhưng là có 6 vị thần giả. Hơn nữa, tại hắn phía sau, còn có Minh Hoàng tinh vực. Cho nên, hắn cần sợ hãi Dương Diệp sao? Hắn thấy, tự nhiên là không cần. Không chờ Dương Diệp nói, thanh niên áo bào tím đột nhiên chỉ lấy cái kia trường biện thanh niên. Lại nói, Dương Diệp, người cũng biết vị này chính là người nào? Vị này chính là đại thế giới Mã Gia Mã Vô Địch Mã Công Tử. Biết Mã Gia sao? Đây chính là siêu cấp đại thế gia. Ngươi, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt thanh niên áo bào tím. Nếu không muốn đi, vậy ở lại đây đi. Thanh âm rơi dưới, Dương Diệp vung tay phải lên. Đế Mãng cùng hai thiên ma lang thoáng hiện mà ra. Làm Đế Mãng cùng thiên ma lang xuất hiện sau, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà Dương Diệp cũng là không có để ý mọi người. Trực tiếp vung tay lên, toàn bộ giết, Đế Mãng dẫn đầu xuất thủ. Bên ngoài lớn đại xà vĩ bay thẳng đến lấy vây quanh lấy Dương Diệp những thứ kia thần giả kỳ cường giả quăng tới. Đại hắc cùng tiểu hắc theo sát tới. Tuy là vây quanh Dương Diệp những thứ kia thần giả có 6 gã. Thế nhưng, lấy Đế Mãng thực lực của bọn họ, đối phó 6 người này, hoàn toàn là dư giả. Dương Diệp không có để ý cái kia Đế Mãng cùng cái kia 6 gã thần giả kỳ cường giả, mà là nhìn về phía tên gọi là Mã Vô Địch trường biện thanh niên. Hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm rơi dưới, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Mã Vô Địch điện xạ đi. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, cái kia Mã Vô Địch khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Theo phía trước hắn cùng với Dương Diệp giao thủ, hắn cũng rất tinh tường. Cái này Dương Diệp thực lực viễn siêu hắn rất nhiều. Phía trước, hắn cho rằng có cái kia 6 vị thần giả ở. Cái này Dương Diệp là chắc chắn phải chết. Bởi vì đây, vừa rồi hắn cũng không có trốn. Mà bây giờ, này lúc, hắn đã không có cơ hội chạy thoát. Chỉ có thể ngạnh hám Dương Diệp. Mã Vô Địch trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Làm Dương Diệp nắm tay hướng về đầu hắn đánh tới lúc, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một ánh sáng màu vàng. Quang mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đưa hắn cùng Dương Diệp bao vây lại. Thế nhưng sau một khắc, theo một đạo Y7VQ4 tiếng nổ lớn vang lên, luồng hào quang màu vàng óng kia trong nháy mắt ầm ầm vỡ vụn. Cái kia Mã Vô Địch lần nữa hướng về sau phát té bay ra ngoài. Dương Diệp cũng không có ngừng tay, sẽ tiếp tục truy kích. Mà lúc, cái kia Mã Vô Địch đột nhiên lấy ra một căn cờ. Sau một khắc, bên ngoài trực tiếp hóa thành một đoàn tử quang tiêu thất ngay tại chỗ. Dị thứ nguyên không gian cờ. Dương Diệp hai mắt híp lại. Hắn đã không cảm giác được đối phương hơi thở. À, ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy không xa chỗ, một gã thần giả cảnh thân thể trực tiếp bị cái kia Đế Mãng quét thành mảnh nhỏ. Dương Diệp, cái này lúc, cái kia thanh niên áo bào tím đột nhiên cả giận nói. Ngươi cũng biết ngươi ở đây làm cái gì. Ngươi là muốn cùng ta Minh Hoàng tinh vực là địch. Này thì hắn trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp gọi ra yêu thú cái kia mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn liền trực tiếp dế tê chết Minh Hoàng tinh vực một gã thần giả kỳ cường giả. Dương Diệp nhìn về phía cái kia thanh niên áo bào tím. Vừa rồi người nọ đi đâu? Thanh niên áo bào tím gằn giọng nói. Dương Diệp, ngươi ở đây không cho ngươi yêu thú rừng dưới. Ngươi thiên vân tinh vực đem vạn kiếp bất phục. Ngươi, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại thanh niên áo bào tím trước mặt. Thanh niên áo bào tím kinh hãi, liền muốn ra tay. Mà lúc, hai cổ ý cảnh đột nhiên dường như núi lớn trực tiếp đặt ở hắn thân lên. Điều này làm cho thanh niên áo bào tím thân thể một trận. Mà như vậy một trận, Dương Diệp trực tiếp giữ lại thanh niên áo bào tím hầu. Thanh niên áo bào tím hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng làm cái này bị Dương Diệp chế trụ. Tuy là hắn không có mã vô địch thực lực, thế nhưng, hắn chính là bán thần A, kỳ thực. Cũng không phải là thanh niên áo bào tím yếu, mà là này thì Dương Diệp đã căn bản không phải bán thần kỳ cường giả có thể chống lại. Đừng nói bán thần, coi như là bình thường thần giả kỳ đều không pháp cùng hắn đối kháng. Hiện tại Dương Diệp thực lực, đó là có thể ngạnh kháng âm dương cảnh cường giả, thậm chí liền âm dương cảnh cường giả cũng có thể đánh chết. Mà bán thần đã với hắn không phải một cấp bậc. Dương Diệp đem cái kia thanh niên áo bào tím nhắc tới trước mặt của mình. Cuối cùng đang hỏi một lần, hắn đi nơi nào? Nhìn thấy Dương Diệp cái kia bình tĩnh nhãn thần, thanh niên áo bào tím cảm giác vô hình một hồi tâm kinh sợ. Thế nhưng, hắn vẫn không muốn yếu đi khí thế. Lập tức nói, Dương Diệp, ngươi làm thật muốn cùng ta Minh Hoàng tinh vực là địch. Ngươi, lao, theo một đạo tiếng xương gầy vang lên, thanh niên áo bào tím thanh âm hơi ngừng. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp tay lỏng rồi rời ra. Làm Dương Diệp tiêu pha một khắc kia, thanh niên áo bào tím đầu trực tiếp theo cái kia cái cổ tay rớt xuống. Phốc, tiên huyết tức thì dường như nước suối một dạng từ cái này cái cổ chỗ phóng lên cao. Dương Diệp vung tay phải lên, thanh niên áo bào tím thân thể hóa thành hư vô. Tiếp theo, hắn nhìn về phía một bên đã sững người nữ tử. Vừa rồi người nọ đi đâu? Nghe được Dương Diệp câu hỏi, nữ tử tức thì phục hồi tinh thần lại. Nàng xem hướng Dương Diệp lúc, trong mắt đã tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Người cũng không nói. Dương Diệp đạo, nữ tử biến sắc, vội vàng nói. Hắn chắc là trở về chúng ta Minh Hoàng tinh vực. Nói xong, nàng lại nói. Ngươi cũng biết ngươi ở đây làm cái gì. Ngươi cái này làm. Chẳng khác gì là hướng ta Minh Hoàng tinh vực tiên chiến. Ngươi, tiên chiến. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Ngươi nói đúng. Từ giờ trở đi, ta chính thức hướng các ngươi Minh Hoàng tinh vực tiên chiến. Thanh âm rơi dưới. Dương Diệp cổ tay khẽ động. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó hắn rút kiếm chính là nhất trảm. Một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra. Mà đang ở kiếm khí xuất hiện một khắc kia. Một con hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Sau đó một đạo hắc sắc quang trụ tự lão giả trong cơ thể bạo dũng mà ra. Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Dương Diệp kiếm khí cùng cái kia hắc sắc quang trụ tiêu thất. Mà cái kia hắc bào lão giả cùng nàng kia thì bị đẩy lui đến rồi nhìn trượng bên ngoài. Mà đang ở cái này lúc. Giữa sân vang lên lần nữa một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Mọi người hướng nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy không xa chỗ, lại một danh thần giả bị cái kia đế mãng đuôi trực tiếp cho quét thành mảnh vụn cặn bã. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Minh Hoàng tinh vực 6 gã thần giả sẽ chết chỉ còn hạ 4 gã. Không chỉ có như đây, ở Dương Diệp mới vừa nói hướng Minh Hoàng tinh vực khai chiến một khắc kia. Đế nữ trực tiếp mang theo phía sau mọi người đánh tới vậy còn dư lại 4 gã thần giả. Nàng rất tinh tường, Dương Diệp nói ra được. Làm đến, nếu Dương Diệp nói cùng Minh Hoàng tinh vực khai chiến. Vậy đại biểu, này thì Thiên Vân tinh vực cùng Minh Hoàng tinh vực trong lúc đó đã không có chỗ giảng hòa. Như Dương Diệp từng nói, nếu là địch nhân, cái kia dĩ nhiên chính là muốn chém hết sát tuyệt. Cho nên... nàng quả đoán lựa chọn ra tay. Ở đế nữ đám người gia nhập vào sau, vậy còn dư lại 4 gã thần giả tức thì liền sức hoàn thủ cũng không có. Đừng nói hoàn thủ, chính là trốn năng lực cũng không có. Bởi vì so với tốc độ, bọn họ so với đại hắc còn có tiểu hắc kém quá nhiều. Cứ như vậy, không đến một khắc đồng hồ trong thời gian, giữa sân cái kia 6 gã thần giả toàn bộ bị giết. Xa chỗ cái kia hắc bào lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Hảo một cái Dương Diệp. Làm việc quả nhiên là yêu mến làm tuyệt. Chúng ta rất nhanh sẽ ở gặp mặt. Tin tưởng ta. Thanh âm rơi dưới. Tay phải khẽ nhúc nhích, một căn cờ xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, cờ bộc phát ra một ánh hào quang. Chuyển chớp mắt, hắc bào lão giả cùng nàng kia trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía đế nữ. Các ngươi ở lại chỗ này. Nói lấy, hắn xoay người muốn đi. Mà lúc, đế nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Người đi đâu? Minh Hoàng tinh vực. Dương Diệp đạo. Đế nữ hơi biến sắc mặt. Ngươi, Dương Diệp nhẹ cười cười. Đạo, đừng lo lắng, ta tự có chừng mực. Không cần phải. Đế nữ đạo, nàng tự nhiên biết Dương Diệp đi Minh Hoàng tinh vực là vì cái gì? Nhất định là bởi vì nàng. Bởi vì vừa rồi cái kia mã vô địch mở miệng vũ nhục nàng. Tuy là nàng cũng muốn giết đối phương. Thế nhưng, Dương Diệp an toàn đối với nàng mà nói quan trọng hơn. Có cần phải, Dương Diệp lắc đầu, ta Dương Diệp, yêu mến bà, đem, sự tình hướng hư chỗ nghĩ. Thử nghĩ, lúc này đây nếu như ta chưa có trở về, hoặc, ta muốn là đã ra cái gì sự tình. Ngươi, còn có thiên vân tinh vực tất cả mọi người hạ tràng hội là cái gì? Ta Dương Diệp là một cái có thu tất báo người. Bọn họ nếu muốn ngươi chết, ta đây sẽ bọn họ chết. Nói lấy. Dương Diệp đưa tay nhẹ nhàng phủ một cái đế nữ thanh tú phát. Không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại nếu muốn trốn. Cái này hạ vị diện. Cơ bản không ai có thể làm gì cho ta. Coi như không trốn. Cũng không có cái gì người có thể làm gì được ta. Chiếu cố thật tốt chính mình. Nói xong. Hắn đem đế mãng chúng nó thu vào hồng mông tháp. Sau đó thân hình run lên. Trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đế nữ giật mình, lại muốn đuổi theo đi tới. Mà lúc, Dạ Lưu Vân cũng là giữ nàng lại. Sau đó lắc đầu, ngăn không được, ta xem như là đã nhìn ra. Đừng người này nhìn từ bề ngoài bình tĩnh. Kỳ thực, trong lòng hắn phỏng chừng đã là phiên giang đảo hải. Hắn nghịch lân liền là nhà của mình người. Cũng chính là các ngươi. Cái kia mã vô địch. Còn có Minh Hoàng tinh vực lần này tới cua ngươi. Chẳng khác gì là chạm hắn nghịch lân. Long có nghịch lân, chạm vào tức thì nộ. Hắn tính khí so với long còn táo bạo. Sao có thể nhịn được rồi hả? Đế nữ khẽ lắc đầu. Nguy hiểm, hắn không biết làm chuyện không có nắm chặt tình đấy. Dạ Lưu Vân đạo, nhìn thấy không? Hắn hiện tại so với trước kia. Mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa, ta cảm thấy, hắn khẳng định so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Đạo lý, đế nữ là hiểu, thế nhưng, nàng vẫn là không nhịn được hội lo lắng. Nàng rất muốn cùng lấy Dương Diệp đi. Thế nhưng, nàng nhất định phải tọa trấn cái này thiên vân tinh vực. Phải biết, bây giờ còn là có thật nhiều thế lực nhòm ngó trong bóng tối lấy thiên vân tinh vực. Lại người, hắn hiện tại theo Dương Diệp đi. E rằng căn bản không giúp được cái gì vội vàng. Đã từng. Nàng so với Dương Diệp mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng, ngắn ngủi thời gian mấy năm trong, Dương Diệp đã vượt qua nàng. Cái này lúc, Dạ Lưu Vân kéo lại đế nữ tay. Đạo, đi thôi, chúng ta bây giờ nhanh lên bố trí một cái. Tốt ứng đối kế tiếp hắn làm ra sự tình. Đế nữ ngẩng đầu nhìn phía chân trời liếc mắt. Sau đó gật đầu, xoay người cùng Dạ Lưu Vân tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp ly khai thiên vân đại lục sau, thẳng đến tinh không chi thành, mà đang khi hắn muốn đi vào thiên vân tinh vực tinh không truyền tống trận lúc. Một người đàn ông đột nhiên ngăn cản hắn. Ngươi là Dương Diệp, nam tử hỏi, Dương Diệp gật đầu, tìm ngươi rất lâu rồi. Nam tử khóe miệng nổi lên một tiếu dung, ta tới tự đại thế giới. Người đầu người này, ta muốn, hiện tại, ở nơi này lúc. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chính là nhất trảm. Ba đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Một kiếm chém ra. Dương Diệp trực tiếp xoay người tiến nhập cái kia tinh không truyền tống trận bên trong. Giữa sân, yên lặng một hơi thở. Diễu cợt, đột nhiên, nam tử kia thân thể trực tiếp từ trung gian phân ra. Ngũ tạng nương theo lấy tiên huyết tức thì vung vãi mà ra. Cách chương.